Chương 204 trở về. Sát sinh vô lượng, sát ý không dứt. Dòng dã hơn một giờ, tạ kịch nhà sát sinh mới chậm rãi bình phục hạ xuống. Tại chỗ, chỉ còn dư lại người sống đứng ở nơi đó rồi y, mà mặt đất, ngã xuống tất cả đều là từng đống thi thể, có loài người, có tang thi. Tuy nhiên, những này đều không trọng yếu chúng ta, thắng lợi đứng ở một đống cao cao tang thi trên thi thể, nhìn phía dưới chủ nhân, tạ kịch sở y chi rô, tạ kịch dư dị cô. Bật xù gì mà xả hệ cổ, tạ kết xẻ ạ, mị giả mổ tổ dày, khi giả nổ cổ tạ chờ chút dơ lên trong tay cái kia đến bây giờ còn ở tích huyết thái đao, quay về mọi người, nạ rủ tổ cao giọng hô. Như đối với bọn họ, nếu như cùng quay về thương thiên đại địa, dường như đế hoàng, dường như chiến tướng, tuyên cao hống hống hống ở nạ rủ tổ một tiếng hò hét về sau, ở đây tất cả mọi người, từng cái một cùng nạ rủ tổ giống như vậy, dơ lên trong tay vũ khí. Quay về bầu trời, cao giọng A gọi lên. Cái này nhất chiến, bọn họ ngàn cân treo sợi tóc. Cái này nhất chiến, bọn họ lần thứ nhất đang cùng tang thi trong chiến tranh lấy được thắng lợi không có rút đi. Cái này nhất chiến, bọn họ, càng la bảo vệ mình lãnh địa. Cái này nhất chiến, bọn họ, thắng lợi khen, chủ tuyến nhiệm vụ 2, ngăn cản tiến công tạ kịch nhà tang thi 10 phút, làm tạ kịch ra người tranh thủ rút lui thời gian. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng toàn thuộc tính tăng cường 50 điểm. Linh hồn năng lượng 300 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt toàn thuộc tính hạ thấp 200. Nhiệm vụ thay đổi, hệ thống chính đang phân tích ở bên trong. Xin mời chủ ký sinh sau đó khen. Phân tích xong xuôi, chủ tuyến nhiệm vụ 2 thay đổi. Hoàn thành thay đổi nhiệm vụ, bảo vệ tạ cực nhà. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tạ cực nhà lãnh địa phương viên trăm dặm trở thành chủ ký sinh lãnh địa. Ở lãnh địa trong phạm vi đem không bị tang thi tiến công. Khen thưởng chủ ký sinh toàn thuộc tính tăng lên 200, khen thưởng chủ ký sinh linh hồn năng lượng 902. Đạo hệ thống tiếng nhắc nhở ở nạ dù tổ trong đầu vang lên. Để nguyên bản là cao hứng nạ dù tổ, hiện tại, càng thêm cao hứng. Quả như vậy, cùng A Tu La nói như thế, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tuy nhiên cái này nhiệm vụ nguy hiểm tầng tầng, thế nhưng, khen thưởng đồng dạng không ít. Ngoại trừ tạ kịch nhà phương viên trăm dặm lãnh địa ở ngoài, còn có toàn thuộc tính gia tăng rồi 4 lần, linh hồn năng lượng gia tăng gấp 3. Linh hồn năng lượng trước tiên không nói, chỉ cần toàn thuộc tính, nếu là không quên hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, tại đây toàn thuộc tính 200 thuộc tính, không biết muốn tu luyện bao lâu, bất luận cái gì, coi như chỉ cần là vì toàn thuộc tính 200 khen thưởng, lần này nhiệm vụ thay đổi làm không một chút nào thiệt thòi. Nạ dù tô quân, trải qua lần này chiến đấu, chúng ta đã được kiến thức nạ rủ tổ quân thực lực. Chúng ta đã quyết định, chúng ta đem chọn nạ rủ tổ quân đang chúng ta thủ lĩnh, xin mời nạ rủ tổ quân chỉ huy chúng ta ở cái này mà thế bên trong sinh tồn được đi. Mang theo mọi người, đi tới nạ rủ tổ trước người, tạ kết sở ý chi rồ quay về nạ rủ tổ nói rằng, quay về nạ rủ tổ, sâu đậm túi mình bái chào. Ngữ khí đặc biệt đích thực mạ cổ tỏ. Mà những người khác, ở tạ kịch sở ý chỉ rồ sau khi, cũng là cùng tạ kịch sở ý chỉ rồ như thế, quay về nạ rủ tổ, sâu đậm túi mình vái chào. Ta đang thủ lĩnh nhìn tạ kịch sở ý chỉ rồ bọn họ, nạ rủ tổ căn bản liền không có phản ứng lại. Tuy nhiên, rất nhanh, nạ rủ tổ lì hệ nở biết rồi ý, đây là hệ thống làm ra. Hiện tại, tạ kịch nhà phương viên trăm dặm đã là nạ rủ tổ lãnh địa, mà tạ kịch sở ý chỉ rồ bọn họ, tự nhiên, cũng liền trở thành nạ rủ tổ bộ hạ. Đối với cái này, nạ dù tổ đương nhiên hân nhưng đích tiếp nhận rồi. Hơn nữa, trải qua một chút quan sát, nạ dù tổ đã xác định, những này bị hệ thống làm ra chuyện, bọn họ đối với nạ dù tổ trung thần căn bản là không có lại nói. Hiện ra như vậy, hệ thống đã để bọn họ đối với nạ dù tổ giả thiết tử trung tình thiết dô y đối với hệ thống cái này nhân tính hóa giả thiết, nạ dù tổ rất là bắt đầu cao hứng. Có cái này giả thiết, nạ dù tổ liền không cần lo lắng phản bội và vân vân, dô y cũng có thể yên tâm đem một chút sự tình giao cho thủ hạ đi làm. Sau đó chính là chiến hậu an bài, đệ nhất chính là chỗ này chút tang thi thể hoàn toàn, sau cùng tuyệt đối đem bọn họ toàn bộ tập trung mà bắt đầu, sau đó để nạ dù tổ dùng hỏa độn đem bọn họ toàn bộ đốt cháy. Cái này công trình tuy nhiên đơn giản, thế nhưng bởi vì số lượng quan hệ vẫn là rất thật lớn. Sau đó chính là kiến trúc trọng kiến vấn đề, đợi một chút, để nạ dù tổ không khỏi bó tay toàn tập. Sau cùng, vẫn là đem cái này chút sự tình ném cho tạ kịch sở ý chỉ rổ cùng tạ kịch dịp cổ hai người. Đồng dạng, cũng là để nạ rủ tổ nhận thức được có một cái trung tâm bộ hạ tầm quan trọng. Ở đây cũng may, hệ thống an bài xuống, những người này đối với nạ rủ tổ đều là tử trung. Thế nhưng, bên ngoài, ở hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới, vậy thì thiếu. Nạ rủ tổ có thể là muốn trở thành hỏa ảnh, chỉ cần liền nơi này một chút việc đều như vậy phiền, chớ đừng nói chi là hỏa ảnh công tác, vì lẽ đó, bồi dưỡng một thoáng trung tâm bộ hạ là muốn được rồi. Đem sự tình giao cho tạ cật dịch cô bọn họ về sau, nạ rủ tổ cũng là đã tìm được bật sủ gì mà xà hệ cô bọn họ. Kết quả hiểu biết, nạ rủ tổ biết, bọn họ những này rộng lớn chỗ ở người ở bên trong, ra bọn họ đồng nhất chồng có thực lực tụ tập người ở ngoài, những thứ khác người sống sót và vân vân, đều căn bản là đã bị chết ở tại tang thi trong miệng. Đương nhiên, này rời đội cổ mù rổ Takashi cùng EI cũng là ở hàng ngũ này chỉ bên trong. Có người nói cổ mũ rổ Takashi cùng EI hai người này đổi thành tang thi vẫn là tại bọn họ đạn dược vẫn không có dùng hết thời điểm liền xuất hiện, kết quả chịu khổ loạn súng bắn chết. Bởi vì vừa biến thành tang thi nguyên nhân, trong cơ thể huyết dịch còn có rất nhiều, đồng nhất loạn xạ về sau, trên thân trong nháy mắt dính đầy này nồng nặc, nhơm nhớp đồ vật máu, hạnh phúc ngã xuống đối với hai người tử, nạ rủ tổ không có biểu thị cái gì, cùng hắn không có quan hệ gì. Coi như không chết. Hiện tại rảnh rỗi nạ rủ tổ cũng sẽ tìm thời gian đem bọn họ giết chết. Ken, chủ tuyến nhiệm vụ vừa hoàn thành, chủ tuyến nhiệm vụ 2 hoàn thành, chủ tuyến nhiệm vụ 3 hoàn thành. Chủ tuyến nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, chủ ký sinh có hay không bây giờ rời đi phó bản thế giới. Đang cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ nói chuyện phiếm thời điểm, hệ thống âm thanh rất không nể mặt mũi xuất hiện ở nạ rủ tổ trong đầu trở về nghe được hệ thống âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi một hoảng. Nguyên lai. Like. Bất chi bất giác, đã qua lâu như vậy rồi. Atula, có thể mang độc đảo xà hệ cổ trở về sao không để ý tới hội hệ thống, mà chính là ở trong đầu. Quay về Atula, nạ rủ tổ nói rằng, trên lý thuyết là có thể, chỉ cần ngươi thanh toán đầy đủ linh hồn năng lượng, tuy nhiên, ta còn là kiến nghị ngươi tốt nhất hiện tại không muốn, muốn dẫn cũng phải sau đó ở mang. Ở nạ rủ tổ mà nói sau khi... Atula âm thanh đã ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên. Làm nghe được Atula, nạ rủ tổ không khỏi nghi ngờ. Đần, lẽ nào ngươi không biết ngươi bây giờ chủ thế giới nhưng là phải bắt đầu cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch rồi. Ngươi nghĩ na nở dê một cái mới vừa vặn hạ nhận thực lực người tham gia việc này. Muốn là một cái không tốt gặp trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn và vân vân. Sao còn hoặc là đối mặt ở rổ xì mà thông linh thú được rồi. Khi nghe đến nạ rủ tổ lời nói sau. Atula trực tiếp ở Atula trong đầu mang lên. Được rồi, ta biết rồi ở Atula rít gạo bên trong, nạ rủ tổ bất đắc dĩ, thật giống, thật cùng Atula nói như thế à.